Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 131, Hổ Cốt. Có chức hộ vệ có ích lợi gì? Tưởng Hoè hỏi, hắn cảm thấy, người luyện võ đa số chịu không nổi gò bó, nghe người khác mệnh lệnh làm việc quá oan uổng, nhất định có lợi ích cực kỳ lớn mới có thể có người làm. Sở Ly lắc đầu cười nói, không có những khác chỗ tốt. Ân. Tưởng Hoè kinh ngạc, Sở Ly nói, ngoại trừ ổn định một điểm, không những khác chỗ tốt, không thể nào. Tưởng Hoè cau mày nói, nếu như không chỗ tốt, ai sẽ cung người ra roi? Sở Ly cười cợt, khả năng có một việc chỗ tốt đi, có thể thăng quan. Thăng quan? Tưởng Hoè trầm ngâm. Sở Ly nói, như của ta Thiên Linh Viện, ngươi mới vừa vào đến, đương nhiên đến từ tầng thấp nhất làm lên. Nếu như làm tốt lắm, lên trên nữa thăng, luyện võ lại không phải làm quan. Tưởng Hoè rên một tiếng. Sở Ly cười nói, như Thiên Linh Viện, thiết có thị vệ thống lĩnh, hộ vệ thống lĩnh, phó thống lĩnh. Nếu như ngươi lên làm thống lĩnh, tự nhiên có thể điều động người khác. Mọi việc thân lịch thân vi, vẫn là một câu dặn dò. Tự có người thế ngươi làm tốt, người nào càng thoải mái. Tưởng Hoè lắc đầu một cái, quyền lực cũng thật là lớn lao mê hoặc, có mấy người có thể từ chối. Sở Ly nói, được rồi Tưởng huynh, ta môi đều xxx, cho một câu thoải mái thoại đi, đến cùng có vào hay không quốc công phủ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tưởng Hoè nói, hay là đem ta lừa đi vào? Sở Ly bật cười, nói thật, muốn hại ngươi, ta còn dùng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Hà tất đến mật báo, ở một bên xem trò vui là được. Còn nữa nói, ta đối với Tưởng huynh thành tâm chờ đợi. Nếu không, ta chỉ cần ở tại bọn hắn đắc thủ thời khắc lại ra tay. Tưởng huynh ngươi còn không cảm ơn đái đức, còn dùng ta như thế tận tình khuyên nhủ khuyên. Tưởng Hoè lộ ra vẻ tươi cười. Điểm này quả thật làm cho hắn càng tin tưởng Sở Ly. Nếu như Sở Ly sái cái tâm cơ, chờ mình gặp rủi ro lại đưa tay, chính mình cảm kích bên dưới, cũng không cái gì có thể nói, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Phu quân, nếu không, liền tiến vào quốc công phủ đi. Thư Ngọc Đình nhẹ giọng nói. Tưởng Hoè nhìn về phía nàng. Thư Ngọc Đình nhìn ra được chồng mình đã động lòng, chỉ là mất mặt mặt mũi. Lời này chỉ có thể tự mình nói. Cho dù hắn tương lai sẽ oán giận chính mình, cũng không kịp nhớ như vậy hơn nhiều. Cơ hội hiếm có. Ngọc Đình, thật muốn đi vào, nói không chắc tháng ngày còn không bằng hiện tại đây. Tưởng Hoè than thở. Thư Ngọc Đình mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta cùng nhau, ở nơi nào đều giống nhau. Sở Ly cười nói, Tưởng huynh, ở quốc công phủ nguy hiểm so với ngươi hiện tại không lớn lắm. Ai? Tưởng Hoè thở dài một hơi, chậm rãi nói, thôi, liền tiến vào quốc công phủ đi. Sở Ly vỗ tay cười nói, chúc mừng Tưởng huynh tất sẽ không hối hận. Tưởng Hoè lắc đầu, ai lại biết đây, muốn vào quốc công phủ nhiều không kể xiết, lại có mấy người có thể đi vào đến. Sở Ly cười nói, Tưởng huynh là đang ở phúc bên trong không biết phúc a. Chúng ta hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể, trực tiếp hồi phủ, không thành vấn đề. Tưởng Hoè thoải mái đáp ứng. Lúc sáng sớm, sương mù như lụa mỏng ở trên mặt hồ tản ra. Sở Ly hô hấp thanh tân ướt át không khí, bước đi bước vào Quan Tinh lâu. Tô Như đang đứng ở đại sảnh, một thân hạnh hoàng la sam ánh đến sắc mặt như bạch ngọc, cười tươi như hoa nhìn hắn. Đại công cáo thành. Sở Ly cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Được, được. Tô Như ngoác ngoác tay, nhanh đi thấy tiểu thư. Tiểu thư vẫn chờ đây. Hai người leo lên lầu ba. Tiêu Kỳ Chính khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ điều tức. Cánh tay trái thạch cao đã xách đi, bề ngoài không nhìn ra bị thương. Nàng khinh nhắm mắt liêm, nghiêm túc yên tĩnh, khác nào Quan Âm tọa liên hoa. Sở Ly đạp xuống tiến vào lầu ba. Nàng đôi mắt sáng mở. Sở Ly đem hộp ngọc từ trong lòng móc ra, hai tay đưa lên. Tiểu thư, Trường Sinh Thảo. Tô Như nhận lấy, bưng đến Tiêu Kỳ trước người. Tiêu Kỳ nói, Mở ra, Tô Như mở hộp ra. Bên trong là một cây bích lục doanh doanh cỏ xanh. Xạ xem cùng tầm thường cỏ dại hình dạng tương tự. So với cỏ dại tráng kiện gấp 4-5 lần. Giạt rào màu xanh biếc toát ra sức sống tràn trề. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Lần này nhị tỷ có cứu. Tiêu Kỳ khinh khẽ thở dài. Sở Ly lắc đầu một cái. Vô dụng, Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Sở Ly nói. Có phong nguyên chỉ, chính là 10 cây trường sinh thảo cũng cứu không được nhị tiểu thư. Câm miệng, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Đại ca không muốn nghe những này. Sở Ly thở dài, bất đắc dĩ gật gù. Hắn người vi ngôn khinh, y thuật chỉ cùng Quách Mộ Ly học 1 tháng mà thôi. Như thế nào đi nữa cũng thủ tín không được người. Tiểu thư, ta đem Tưởng Hòe mời chào vào phủ. Sở Ly nói, ân. Tiêu Kỳ hơi mở đôi mắt sáng. Tô Như cười nói. Thật sự giả nhỉ. Tưởng Hòe như vậy có thể bị mời chào. Sở Ly cười gật đầu. Hắn hiện tại không giống ngày xưa. Có phu nhân. Cho nên muốn quá ổn định sinh hoạt. Hắn lại đắc tội rồi Nhân Quốc Công Phủ. Thiếu một chút bị Nhân Quốc Công Phủ thu thập. Tưởng Hòe khinh công tuyệt đỉnh. Là hữu dụng tài năng. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Ngươi có thể mời chào đến. Một cái công lớn, Sở Ly mỉm cười, hắn như vậy nhân tài, không có thể làm việc cho ta xác thực đáng tiếc, đi nghỉ ngơi đi, còn lại ta sẽ xử lý. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly ôm một cái quyền, xoay người rời đi, Tiêu Kỳ đánh giá vài lần trường sinh thảo, cảm thụ sức sống tràn trề, biết giả không được, thu về hộp đứng dậy đi tới Thiết Ưng đảo, lúc sáng sớm Quốc Công Phủ đặc biệt náo nhiệt. So với bình thường càng náo nhiệt mấy phần. Hồ trên thuyền nhỏ lui tới. Nàng cùng Tô Như bước lên Thiết Ưng đảo hậu hoa viên bên trong. Tiêu Thiết Ưng chính đang hậu hoa viên luyện công. Trưởng lực tràn ngập. Quanh thân tử khí hừng hực. Bên cạnh không ai hầu hạ. Nhìn thấy Tiêu Kỳ lại đây. Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc thu công. Nàng thời gian này lại đây nhất định là có chuyện. Đại ca, trường sinh thảo tìm trở về. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, vui mừng khôn xiết, tìm trở về rồi. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Tô Như. Tô Như hai tay nâng hộp ngọc hiện đến Tiêu Thiết Ưng trước mặt. Tiêu Thiết Ưng mở hộp ngọc ra nhìn lên, nhất thời ha ha cười lên. Quả nhiên là trường sinh thảo. Hắn không kìm lòng được xoa xoa hộp ngọc, ôn hòa mà lành lạnh cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Để hắn bình tĩnh một phần, than thở. Thực sự là thiên không dứt người. Nhị muội có cứu rồi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Sở Ly tìm trở về. Vâng, khá lắm. Quả nhiên lợi hại. Tiêu Kỳ nói. Có điều Sở Ly hắn kiên trì nhị tỷ chúng rồi phong nguyên chỉ. Trường sinh thảo vô dụng. Hừ. Tiêu Thiết Ưng lạnh rên một tiếng. Hắn đúng là bướng bỉnh. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Quên đi, mặc kệ hắn. Mau chóng cho nhị tỷ ăn vào đi. Đúng đúng, Tiêu Thiết Ưng lần thứ hai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Buổi sáng liền cho nhị muội ăn vào. Hắn hứng thú bừng bừng thu về hộp ngọc. Trầm ngâm nói, tiểu tử này thực sự là thật tài tình. Cũng không thể không thưởng. Lại tăng nhất phẩm có chút quá nhanh. Tam muội, ngươi cảm thấy thưởng chút gì thật. Lúc trước không phải muốn thăng nhất phẩm. Muốn lật lọng, Tiêu Kỳ nhíu mày. Nếu như người khác, thăng nhất phẩm không có gì. Nhưng là Sở Ly bây giờ tứ phẩm, đã kinh thế hãi tục, lại tăng, đối với hắn cũng không tốt. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, ta cảm thấy cũng còn tốt. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, cố gắng, ngươi nếu kiên trì vậy thì thăng nhất phẩm đi. Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, thưởng chút gì, trong phủ có một khối hổ cốt. Tiêu Kỳ nói, thưởng cho hắn đi. Linh hổ cốt, Tiêu Thiết Ưng lộ ra thịt đau vẻ. Cái này, đại ca thực sự không nỡ. Liền để hắn thưởng ngoạn một trận đi. Tiêu Kỳ nói, hắn nắm linh hổ cốt có ích lợi gì? Tiêu Thiết Ưng do dự không quyết định. Nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ muốn ăn? Vật này cũng không thể làm thuốc. Linh hổ cốt kịch độc cực kỳ. Làm thuốc ăn vào tức mất mạng. Sát khí trùng thiên, cần ở đặc thù đồ vật bao bọc. Hơi đụng vào xúc tức giết. Sát khí giết người vô hình. So với bảo kiếm càng đáng sợ. Tu tiên cổ điển.